chúng, hôm nay là ngày thứ năm 11 tháng Giêng năm 2007. Chúng ta đang tại chùa Cam Lộ Xuất Hạ trong khóa tu an cư Kích Đông. Hôm nay chúng ta học tiếp về những định đề giáo lý làm mai. Định đề thứ 38. Thực chất của tịnh độ và niết bàn vượt thoát không gian và thời gian, thực chất của vạn pháp, cũng đều như thế. Ta thấy câu này có vẻ quen thuộc. Nếu mà chúng ta cảm thấy câu này quen thuộc đó, là tại vì chúng ta đã học một cái câu nó tương tự như vậy trong quá khứ. Một định đề mà chúng ta đã học đó là không gian không phải là một pháp vô vi, đứng ở phương diện các môn tất cả các pháp đều là hữu vi, đứng về phương diện bán môn thì tất cả các pháp đều là vô vi, thì câu này nó gợi cho chúng ta cái câu cũ. Bây giờ mình thử dịch tiếng Anh. The reality of the Pure Land and of Nirvana transcends both space and time. The reality of everything else is exactly the same. Chúng ta phải cẩn thận, tại vì khi mà chúng ta đọc câu này chúng ta nghĩ rằng có những người họ nghe tới cái chữ tịnh độ, họ nghe tới chữ niết bàn thì họ nghĩ rằng đây là những cái tạo tác của tâm trí, những cái mental construction của những người theo tôn giáo. Người theo tôn giáo họ tạo ra thượng đế, họ tạo ra thiên quốc, là tạo ra niết bàn và tạo ra tịnh độ. Và cái đó là một cái không có thật ở trong cái thực tại khách quan bên ngoài. Và đó chẳng qua những tạo tác của tâm lý thôi, tạo ra những mental construction. Những người mà không có đức tin, không có đức tin, không có thực tập và mỗi đời sống tâm linh, thì họ có cái hướng là từ nghiệp mấy người này quá, họ chạy đi theo những cái không có thiệt, những cái mà tâm ý của họ tạo tác ra thôi. Ví dụ như là thiên đường, ví dụ như tịnh độ, như là nước bàn, họ nghĩ như vậy. Ngày xưa mấy ông Marxist ở Việt Nam cũng vậy đó. Mấy ông tin vào những cái gì bấn quan, tịnh độ, nước bàn, thiên quốc, thượng đế, thiệt là duy tâm. Duy tâm tức là do tâm tạo ra. Và họ tội nghiệp cho những người có đức tin, đức tin tôn giáo. Nhưng mà họ không biết rằng trong cái truyền thống mà chúng ta đang thực tập đó, thì chúng ta cũng nghĩ rằng, chúng ta cũng nghĩ rằng tình độ cũng là do tâm. Chúng ta cũng nghĩ như họ, tức là tình độ cũng do tâm, và niết bàn cũng là do tâm. Nhưng mà nó không phải chỉ là những cái mental construction, tức là những cái tạo tác của tâm. Nếu mà chúng ta nghĩ rằng tình độ và niết bàn là những cái thực tại có thật một cách khách quan ở ngoài kia, ngoài kia tức là dịch là out there, thì chúng ta mới bị vướng vào cái đó. Thì cái đó mới là một cái tạo tác tâm lý. Nhưng mà đây chúng ta không nghĩ như vậy. Chúng ta không có nghĩ rằng tình độ và niết bàn là những cái có thật ở ngoài kia, còn ở trong này là cái ý thức chủ quan của ta. Và trong chúng ta có những người có thể tiếp xúc được với cái tình độ đó, với cái niết bàn đó, và cái tình độ đó, cái niết bàn đó không còn là một ý niệm nữa, cũng không còn là một cái ý niệm về cái thực tại ở ngoài kia nữa, mà là cái mà mình có thể sờ mó được, mình có thể kinh nghiệm được trong đời sống. Và đối với những người như vậy thì những cái câu nói như là, ôi các ông sống mơ mộng những cái chuyện đâu đâu, mơ tưởng những chuyện đâu đâu không có thiệt, đối với những người đó họ không có bị ảnh hưởng, không có bị ảnh hưởng tới những cái lời chê bai hoặc là miễn mai đó, tại vì cái tình độ đó, cái bản đó họ biết là cái đối tượng có cái kinh nghiệm họ. Cố nhiên có những người nghĩ rằng cái tình độ đó, cái niết bàn đó, cái thiên quốc đó là những cái có thật bên ngoài, nhưng mà sau khi mình chết đi sau khi cái thân xác mình tan hoại rồi thì mình mới đi tới được. Rồi chết rồi mới đi tới niết bàn, hoặc là đi tới tịnh độ, hoặc là đi tới niết bàn. Và như vậy thì cái tịnh độ đó, cái niết bàn đó, cái thân quốc đó, nó nằm ở trong không gian, nó nằm ở trong thời gian. Thời gian tức là trong tương lai, còn không gian là không phải chỗ này, chỗ khác. Nhưng mà những người họ có kinh nghiệm về tịnh độ và về Niết Bàn rồi á, thì họ thấy rằng tịnh độ và Niết Bàn không nằm ở trong khuôn khổ của thời gian và không gian. Họ thấy được tính thực chất của tịnh độ là phi thời và phi sự. Phi thời tức là non-temporal, not a matter of time, akalika. Phi thời mình có thể là dịch là mình là thời ngoài, thời ngoài ngoài thời gian, hoặc là kiếp ngoài. Còn phi xứ mình có dịch là xứ ngoài, hoặc là phương ngoài. Trong bài Phóng Quần Ca của Tuệ Căn Thượng Sĩ có câu là chống gầy rong chơi trừ phương ngoại phương, tức là chúng là ngày chống cái gầy, ngày đi chơi, mà ngày đi chơi ở trong thời gian, trong không gian, ngày đi chơi ở cái cõi gọi là phương ngoại phương, tức là cái không gian nó nằm ở ngoài không gian. Phương ngoại phương tức là trời phương ngoại, nó sang nữa trời phương ngoại tức là sang không có nằm trong thời gian và không gian của mình. Thời gian và không gian của mình vì do tâm nó tạo thành. Mình chống gậy trong chơi trừ phương ngoại phương. Thì khi quý vị biết về hành động, quý vị có thể trong chơi trong thời gian này. Quý vị có được 1 giờ ngồi để đi thiền hành năm mới, 1 giờ tức là 60 phút. Và quý vị đi tung tăng, đi thong thả, nếm từng cái bước an lạc, chân an lạc. Nhưng quý vị vẫn ở trong thời gian. Và khi quý vị đọc trong sáng pháp địa xúc, quý vị nói, chà được cùng thầy đi thiền hành, bước những bước thong thả đi với thầy, còn rất là hạnh phúc. Thì cái đó là rong chơi ở trong không gian, ở trong thời gian. Từ ngày mai có thể thầy tịch rồi, mình muốn đi chơi với thầy được nữa, muốn đi thiền hành với thầy được nữa. Vì vậy cho đến giờ mình có hạnh phúc, mình đang được đi chơi, đi rong chơi với thầy, nhưng mà mình vẫn còn đi ở trong thời gian, ở trong không gian. Mình chưa đi được ở phương ngoài, mình chưa đi được ở trong kiếp ngoài. Thầy Trúc Diệp ngày xưa viết một cái bài thơ để ca ngợi Đạo Sanh, thì thầy viết cái câu là hoa lòng nở hoài trong kiếp ngoài, nở trong kiếp ngoài tức là nở ngoài thời gian, nở trong ngoài thời gian thì làm sao mà nó tàn được, nở trong không gian, trong thời gian thì nó có thể tàn được, nhưng mà nở ngoài thời gian thì sức may mà nó tàn được. Cho nên nếu mà mình là bậc cao nhân, mình là bậc có căn cơ lớn, thì trong khi đi thiền hành mình có thể đi lọt ra khỏi thời gian, mình đi trong kiếp ngoài, mình đi lọt ra khỏi không gian, mình đi ở phương ngoài. Và từ trong thượng sĩ anh ruột có tướng trận đạo nói rằng chống gầy rong chơi trừ phương ngoại phương. Cái ông đó, ông ở trong hệ, ông đi chơi thật, nhưng mà ông đã vượt ra khỏi thời gian, vượt ra khỏi không gian. Ông đã nếm được cái sự bất tử, ông đã nếm được cái niết bàn. Mình nhìn thì mình thấy ông đang đi ở trong không gian, trong thời gian. Và mình có thể đi chơi với ông. Và hai người cùng đi, nhưng mà đâu có biết rằng ông đi trong quả khác mà mình đang đi trong quả khác. Mình nghĩ rằng mình đang đi với ông, nhưng thì thật ông đi đang đi trong quả khác, khỏi đó, khỏi kiếp ngoài. Khoa học lần tới bây giờ họ dùng cái danh từ non-local, và họ nói thực tại của các lượng tử là nó phải non-local, mà không có thể đem một lượng tử mà nhốt vào trong cái khung không gian và thời gian được. Một cái lượng tử nó cũng có thể có mặt ở đây, tại vì nó có mặt ở đây mà nó không có thể có mặt ở chỗ khác được. Đó là thực tại của lượng tử. Bây giờ von Neumann và tất cả những cái nhà khoa học nổi tiếng trong cái lĩnh vực lượng tử đều nói như vậy. Cái lượng tử mà nó còn vậy không có là cái niết bàn và cái tịnh độ. Trong khi đó thì những người mới tu mới học thì nghĩ rằng tịnh độ là nó nằm ở phía tây, nó nằm ở trong không gian. Và khi mình chết rồi thì mới qua với nó được. Trong khi đó, các thầy của chúng ta, các vị tổ sư chúng ta dạy chúng ta rằng tịnh độ vốn sẵn nơi chân tâm, Di Đà hiện ra từ tự tánh, từ tâm tự tánh nó hiện ra. Đức Di Đà nằm ở trong không gian và thời gian, và Đức Di Đà nó là một thực tại siêu việt thời gian và không gian. Cái đó, cái giáo lý đó gọi là duy tâm tịnh độ. Mà duy tâm tịnh độ tức là tịnh độ ở trong tâm. Tịnh độ trong tâm thì tịnh độ đó không còn được tìm, không có thể tìm được ở trong không gian và thời gian nữa. Trong cái nghi thức cầu siêu, thỉnh thoảng nó cũng có những cái cầu rất là hay. Tây phương sông không xa cách, tây phương trước mặt người. Tây phương không xa cách, tây phương trước mặt người. Nghĩa là tịnh độ đâu phải là ở đâu đâu, ở đâu xa đâu. Tịnh độ nó nằm ngay trước mặt của anh. Ngàn sông về biển lớn, trăng lặng không lìa trời. Trăng tuy nói là lặng, nhưng mà nó vẫn ở trong trời như thường. Và quý vị đi tìm những câu như vậy ở đâu? Ngay trong Nhật Tùng Thiền Môn năm 2000. Tịnh độ có sẵn nơi chân tâm, Di Đà hiện ra từ tự tánh. Tây phương không xa cách, tây phương trước mặt người. Ngàn sông về biển lớn, trăng lặng không lìa trời. Even if the moon has set, she's still in the sky. Trăng lặng không lìa trời là như vậy. Và vì vậy cho nên khi mà mình biết được tính chất của tịnh độ là phi thời và phi xứ, kiếp ngoại và phương ngoại, thì mình có thể tiếp xúc với nó ngay trong giây phút hiện tại. Một cái điều rất là màu nhiệm, rất là lạ lùng, Và trong khi nghiên cứu về những cái lượng tử thì các nhà khoa học cũng tìm ra được cái sự thật đó, là các lượng tử đó bản chất của nó là phi thời gian, phi không gian, siêu việt thời gian, siêu việt không gian. Họ đã dùng chữ non-local, non-locality, tức là phi xứ. Non-local. Còn cái chữ kia là non-temporal chứ gì nữa. Thành ra thực chất của tịnh độ và niết bàn là non-temporal, non-local. Thì ngày hôm kia ở sóng thượng, các thầy thực tập địa xúc, thì các thầy đọc một đoạn ở trong sáng pháp địa xúc, nói rằng là con ý thức được là con đang được đi bên thầy, thầy đang bước những bước chân thảnh thơi, con cũng đang được bước được những bước chân thảnh thơi, và con trân quý cái cơ hội này. Thì cái đó là niệm, chánh niệm, và cái chánh niệm đó đem lại hạnh phúc. Nhưng mà dù sao mình cũng đang đi ở trong thời gian, tại mình biết rằng nếu không tận hưởng thì mai mốt thầy đi rồi thì không được đi tiền hành với thầy nữa. Và vì vậy cho nên tuy là có hạnh phúc trong khi đi tiền hành với thầy, nhưng mà mình vẫn ở trong thời gian như thường, ở trong không gian như thường. Không gian là đây, thời gian là bây giờ. Nhưng biết đâu thầy tuy là đang đi với mình, nhưng mà thầy đang đi ở một cái dimension khác. Mình nghĩ là thầy đang đi với mình, và thầy đang ở trong một cái khung cảnh với mình, nhưng mà biết đâu là thầy đang đi ở trong một cái bình diện khác, một cái dimension khác. Có thể là những bước thân chân của thầy nó giúp cho thầy tiếp xúc được cái bản môn, và thầy đang rong chơi ở trong trời phương ngoại. Còn mình tuy là đang đi với thầy, nhưng mà mình ở trong phương nội. Ở trong kinh Pháp Hoa nó có một cái phẩm nói về cái thọ mạng của các vị Bụt. Thường mình nghĩ các vị Bụt sinh ra và ở lại đời chừng 80 năm để giáo hóa thôi, rồi sau các ngài đi đâu mất, không còn nữa. Nhưng mà trong kinh Pháp Hoa mở cho mình thấy cái thọ mạng của Bụt là vô lượng. Không những thọ mạng của Đức Di Đà là vô lượng, tại ngài tên là vô lượng thọ mà, nhưng mà thọ mạng của Đức Thích Ca cũng là vô lượng. Và cái phẩm đó trong kinh Pháp Hoa cho mình thấy là cái thấy của mình về Bụt nó không đúng. Mình nghĩ Bụt sinh ra rồi lớn lên, rồi lập gia đình, rồi đi xuất gia, rồi thành đạo, rồi đi giáo hóa, rồi nhập các bàn 80 năm tất cả, thì cái đó chưa phải là cái thọ mạng của Bụt. Cái đó là chỉ cái bên ngoài thôi. Và mình thấy cái đó thì mình chưa phải là thấy Phật thiệt. Và khi chúng ta đọc cái phẩm mà thọ lượng của Bụt ở trong kinh Pháp Hoa, thì chúng ta khám phá ra được rằng Đức Thích Ca chưa bao giờ lìa chúng ta hết. Và nếu chúng ta biết bước vào trong cái trời gọi là trời phương ngoại, ta gặp ngài, ta có thể nắm tay Ngài đi chơi được. Nó hay vậy nè. Và đó không phải là chuyện nói để mà chơi. Tại vì trong chúng ta có những người làm được như vậy. Trong chúng ta có những người bước vào được trong trời phương ngoài. Có những người cầm tay bố tay mẹ mà đi chơi được. Cầm tay ông nội bà ngoại đi chơi được. Cầm tay buộc và các vị tổ sư đi chơi được. Đó là nhờ công phu tu tập. Và đối với những người đó thì nói rằng tình độ niết bàn là những cái tạo tác của tâm ý thì họ cười thôi. Họ thấy thân hại. Tại những cái đó là những cái họ đang tiếp xúc, họ đang sống được. Cho nên mình có thể đi qua núi Thứ, mình có thể đi leo những cái cấp bậc trên núi Thứ với Đức Thế Tôn. Rồi nói, mình đang được sống với Bụt, mình đang cùng ở trong cái khung thời gian và không gian với Bụt. Và Bụt với mình đang ở chung. Cái đó không có chắc lắm. Tại vì tuy là Bụt đang leo núi Thứ với mình đang leo núi Thứ với Bụt, nhưng Bụt có thể là đang ở trong phương ngoại, còn mình đang ở trong phương nội. Và đối với Thầy cũng vậy. Mình đi thiền hành với Thầy, mình tưởng là mình đang đi thiền hành Thầy. Đôi khi Thầy đang đi ở phương ngoại, mình đang đi ở phương nội. Và nếu mình đi được vào trong phương nội với Thầy, thì mai mốt mình khỏi khóc. Thầy tịch rồi mình thấy không, Thầy không có tịch gì hết, mình khỏi khóc. Tức phải có lời nhiều hơn không? Thành ra trong khi đi với Thầy, mình ráng, mình tìm, mình đi trong phương ngoại, trong trời phương ngoại. Trong kinh Kim Cương á, chúng ta thấy có bốn khái niệm mà cần phải lấy ra khỏi cái đầu của mình. Cái khái niệm thứ nhất á, là khái niệm về ta, về ngã. Cái khái niệm thứ hai là khái niệm về con người. Cái ý niệm thứ ba là ý niệm về chúng sinh. Và cái ý niệm thứ tư là ý niệm thọ mạng. Có nhiều người họ đọc kinh họ không có hiểu. Họ tưởng ngã ở đây tức là mình, còn nhân đây tức là người khác. Nhưng không phải như vậy. Cái nhân ở đây có nghĩa là con người, không phải là người khác. Con người đối với những cái loài khác, như là loài cầm thú, loài cỏ cây, loài đất đá. Thành ra cái ngã đây á, là nó đối lập với phi ngã. Tức khi mà mình đi, mình nhìn cha mình, mình thấy mình là một người khác, cha mình là một người khác. Hai cái thực tế riêng biệt, thì lúc đó mình có cái ý niệm rằng con là một thực tại, nó đối lập với là cha là một thực tại khác. Hai cái đó không có dính nhau. Đó là cái quan niệm về ngã, cái cố chấp về ngã mà cần phải lấy đi. Mình thấy được con là sự nối tiếp của cha, đứng về phương diện tương lai, và cha là sự nối tiếp của con đứng về phương diện quá khứ. Vậy thì ngã là đối với phi ngã. Mà khi mình thấy ngã với phi ngã, hai cái không có tách rời ra được, lúc đó mình lấy ra được ra khỏi cái ý niệm về ngã. Rồi đến cái ý niệm về con người. Con người này không phải là cái người khác. Con người này là con người đối với những cái không phải là không phải là con người, phi nhân. Phi nhân tức là các loài động vật, thực vật, khoáng vật. Tại vì nếu mình nói con người nó khác thì không có đúng. Tại vì nếu không có những loài khác thì cũng không có là con người. Con người là do các loài khác sinh ra. Các loài khác trên con đường tiến hóa nó làm ra con người. Vì vậy cho nên nhìn vào trong con người mình thấy các loài khác, động vật và thực vật và khoáng vật. Vậy vậy cho nên chữ nhân ở đây không có nghĩa là người khác. Nhân ở đây có nghĩa là con người. Nó là Purusha, nó là Manu. Và ngược lại là những cái không phải con người, tức là cầm thú, cỏ cây, đất đá. Thì mình phải lấy cái ý niệm đó ra. Con người không có thể tồn tại được, con người không thể có được nếu không có những cái loài khác, cỏ cây, đất đá, cầm thú. Con người không phải là một cái thực tại biệt lập. Thì ở Á Đông ngày xưa nó có quan niệm tam tài, tức là thiên địa nhân. Thiên địa nhân. Tức là con người nó đứng giữa trời và đất. Và cái quan niệm về thiên địa nhân nó được biểu hiện trong triết học như trong nghệ thuật. Và khi mình thực tập Ikebana, tức là cắm hoa đó, thì mình phải ít nhất là phải có ba cành. Một cành nó tượng trưng cho thiên, một cành nó tượng trưng cho địa, và một cành nó tượng trưng cho nhân. Cái cành này là tượng trưng cho thiên, cái cành này nó tượng trưng cho địa, và cái cành này nó tượng trưng cho nhân. Nó đứng ở giữa hai cái cành kia. Và cắm hoa trong trường hợp Á Đông đó, là phải có ba cái đó, ba cái yếu tố là thiên địa nhân. Con người nó đứng giữa trời và đất. Nhưng mà nếu không có trời và có đất thì làm gì có người? Lấy trời và đất đi, sức mấy mà con người có mặt đó. Vì vậy cho nên phải lấy hết cái quan niệm của người như là một thực tại độc lập ra khỏi cái đầu của mình. Và cái khái niệm thứ ba cần phải lấy ra là khái niệm về chúng sinh. Chúng sinh là living beings. Chúng sinh tức là các loài hữu tình đó. Hữu tình. À, tiếng Anh gọi là sentient being. Les êtres vivants. Và nó đối lập với cái vô tình. Là vô tình. Tức là những cái loài không có tri giác. Tiếng Pháp nó là la matière inerte. Tiếng Pháp gọi là objet inanimé. Objet inanimé. Mà không có linh hồn. Objet inanimé avez-vous donc une âme? Và chúng sinh ở đây á, là cái quan niệm là loài hữu tình á, nó có thể tồn tại độc lập ngoài các loài vô tình, tức là cỏ cây đất đá. Và đó là sự sai lầm. Các loài hữu tình nó từ các loài vô tình mà ra, không có thể nào lấy cái vô tình ra khỏi cái hữu tình được. Vì vậy cho nên cái hữu tình nó chứa cái vô tình, và cái vô tình nó chứa cái hữu tình, nó là tương tức, cho nên quan niệm về chúng sanh cũng phải lấy ra. Và quan niệm thứ tư cần phải lấy ra là quan niệm về thọ mạng, tức là buộc chỉ sống 80 năm, còn mình cũng 80 năm, hoặc là 70 năm, hoặc là 90 năm. Tại vì cái thọ mạng mình, thọ mạng buộc nó là vô lượng. Ban đầu ta nói thọ mạng của Bụt là vô lượng, nhưng mà sau đó ta nói là thọ mạng của mình cũng là vô lượng. Và cái thọ mạng này á, life lifespan này nó căn cứ trên cái ý niệm về thời gian của mình. Trong cái dòng thời gian như vậy, có một cái điểm mà mình sanh ra, rồi có một điểm mình chết đi, điểm sanh, điểm tử, và mình cái thọ mạng của mình được đo từ đây tới đây. Còn trước đó mình không có, sau đó mình không có, thì thọ mạng là cái ý niệm như vậy. À, trước là vô, sau đó là hữu, rồi sau đó lại vô trở lại. Đó là quan niệm về thọ mạng. Thế buộc không phải như vậy, thọ mạng buộc không có ngắn ngủi như vậy. Thọ mạng buộc là vô lượng. Nhưng mà sau đó mình học rằng không những thọ mạng của buộc là vô lượng, mà thọ mạng của mình nó cũng vô lượng. Và thọ mạng của một đám mây nó cũng vô lượng. Đám mây nó cũng không sinh, không diệt. Và tự đặt tính đám mây vô sinh, vô diệt. Và vì vậy cho nên tự tính đám mây cũng là tự tính Niết Bàn. Mà đám mây nó không cần phải bay về Niết Bàn. Nó đang ăn trú trong Niết Bàn. Mình cũng vậy, mình không cần đi tìm Niết Bàn, là mình đang ăn trú trong Niết Bàn. Cũng như là đợt sống, nó không cần đi tìm nước. Đợt sống, nó đang là nước. Nó hay như vậy. Đợt sống không có đi, cần đi tìm nước. Mình không có từng cần đi tìm tình độ, tìm Niết Bàn. Chính mình đang ở tình độ mà mình không biết. Chính mình đang ở Niết Bàn mà mình không có biết. Mình đi tìm. Mình nếu mình đi tìm như vậy thì nó phân ra cái người đi tìm và vật đi tìm. Cái chủ thể đối tượng. Cho nên ban đầu mình nói rằng bản chất của tình độ là và Niết Bàn là vượt thoát không gian và thời gian. Nhưng sau đó mình nói thực chất của những cái khác không phải là tình độ, không phải là bạn, nó cũng như vậy thôi. Ban đầu nói buộc có thọ mạng vô lượng, nhưng mà sau đó mình thấy người cũng vậy, và đám mây cũng vậy, mà cái lượng thứ cũng vậy, cái quan tâm cũng vậy. Giả dụ như mình có cái vé máy bay, mình bay sang bên tình độ với Đức Di Đà. Mình có passport đi qua cái tình độ. Mình có visa. Visa tức là mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật 10 lần, tức là có visa liền. Rồi bay xuống, rồi thấy Đức Di Đà với là các vị Bồ Tát ra đón. Rồi mình lập tức tham dự vào cái buổi thiền hành. Đức Di Đà đang nắm tay Đức Quan Âm và Đức Thích Chí đang đi thiền hành, rồi mình đi theo. Sướng quá đi. Và mình nghĩ rằng là mình đang đi trong cái khung trời với Bụt Di Đà. Ai dè, Bụt đang đi trong trời phương ngoại, còn mình đang đi ở trong trời phương nội. Cố nhiên là huynh đệ đang được sống chung với nhau là có hạnh phúc. Thầy trò được sống với nhau là hạnh phúc. Nhưng cái hạnh phúc đó, nếu mà mình không có đi sâu, thì nó cũng vô thường. Mai mốt nó cũng không còn nữa. Nhưng mà nếu mà mình biết sống cho sâu, thì trong cái tích môn, mình tìm ra được cái bản môn. Trong cái đợt sống, mình tìm ra được thấy nước. Và tìm thấy nước rồi thì sống, cái vấn đề có sống hay không có sống, nó không quan trọng. Cho nên khi mà thầy trò đi thiền hành với nhau hay ngồi thiền với nhau, mình phải tiếp xúc cho được cái bản môn, để cho cái giây phút nó thành ra cái thiên thu. Cái chìa khóa là chỗ đó. Thế đừng nói ôi ngày hôm nay mình có hạnh phúc được như vậy, nhưng mà mai mốt đâu biết được, vô thường, rồi khóc trước. Và mình biết rằng cái tích môn á, nó không phải là cái gì nó tồn tại độc lập đối với cái bản môn. Cái tích môn mà tiếp xúc cho sâu thì đó là thành bản môn. Tiếp xúc được với sống cho sâu sắc là tiếp xúc được với nước. Và tiếp xúc được với nước rồi thì có sống hay không có sống, sống có lớn hay sống nhỏ, sống này sống kia, nó không quan trọng. Hay cho đó. Và cái nhà khoa học họ đi tìm bằng những cái dụng cụ đo lường của họ đi tìm bằng, họ diễn tả bằng cái ngôn từ toán học của họ. Còn người tu mình thực chứng bằng cái pháp môn của mình, bằng cái tâm của mình. Ngồi xuống một cái, tức là vận dụng hơi thở, tiếp xúc với thân, tiếp xúc với tâm, đi sâu vào cái thực chất của bản thân, của hoàn cảnh. Rồi thấy rõ rằng ban đầu thì mình ở trong thời gian, ở trong không gian. Nhưng mà sau đó thì mình phá vỡ được cái khung không gian thời gian, mình đi được vào ở trong phương ngoại, ở trong cái kiếp ngoại. Và đó mới là cái phần thưởng quý giá nhất của sự tu tập. Là không có uống một cái đời tu. Uống cơm của chùa. Nó có được một người như vậy thì thế giới nó sẽ giàu có, sẽ đẹp hơn rất là nhiều. Bây giờ thầy xin đề nghị năm nay mình ăn Tết nó khác với mọi năm. Xin đại chúng ba CTC suy nghĩ qua làm sao cái đề nghị của thầy. Mỗi khung như vậy một ngày á, bên này 5 ngày nữa. Ăn Tết phải ăn 10 ngày mới đủ. Bây giờ mình chia ở trên này là dương lịch này. Dưới này là âm lịch. Đây là ngày 23 đưa ông Táo. Sở dĩ mình phải ăn Tết khác là tại vì năm nay một phái đoàn Lăng Mai sẽ về Việt Nam ngày 2, mùng 2 Tết. Mà như vậy thì ăn Tết một ngày đủ đủ. Vì vậy cho nên phải ăn trước. Cũng giống như ngày xưa vua Quang Trung cho cũng sẽ ăn Tết trước. Để ngày Tết đến giặt. Thì ngày 23 mình đưa ông Táo nấu xôi nấu chè gì đó không biết, nhưng mà ngày 24 thì mình có lễ xuất gia của các em đủ đủ. Đủ đủ xuất gia, papaya xuất gia, biết là xóm nào đó. Ngày đó là ngày 11 Tây. Còn ngày đưa ông Táo là ngày 10 Tây, 10 tháng 2, còn 23 tháng Chạp, phải vậy không? Như vậy thì 11 Tây lễ xuất gia tức ngày 24. Ở đây là ngày 25, 26 Tết. 12 và 13. Thì thầy đề nghị ngày 25, 26 này á là mình dọn nhà cửa cho nó sạch, các xóm cho sạch. Tại vì chiều hôm 6 là mình sẽ nấu bánh chưng. Bánh chưng. Bánh tét. Xóm nào đó. Ngày 12, 13 là dọn nhà cho sạch. Dọn tăng xá cho sạch. Và tối hôm sau thì quay quần lại nấu bánh chưng, xóm nào thì chưa biết. Và ngày 27, 28, 29 là các xóm đi chơi với nhau, thăm nhau. Có thể thăm xóm thường trước, hay là xóm mới trước, hay là xóm hà trước. Nhưng mình có tới 4 xóm lần. Và vì vậy cho nên có một cái xóm hơi nhỏ, tức là xóm tức là Sơn Hà đó, thì mình cho mỗi bữa sáng thôi, ngày 30. Tại chiều 30 là mình đón giao thừa. Và đây là xóm Sơn Hà. Đó là ngày 14, 15, 16. 16 tức là thăm chùa Sơn Hà. 17. Mấy thăm Sơn Hà. Thầy là Sơn Hà có tới bao nhiêu ngày để chuẩn bị dọn cho sạch đó? 5 ngày lận là... Còn cái sấm này thì năm nay nó đặc biệt á, là mình thăm cái bữa sáng, mình thăm cái bữa chiều luôn. Mỗi năm thì bữa sáng thăm bữa chiều là phải đoán kiều á, phải không? Thành ra cái này bữa sáng thăm bữa chiều xong cũng được, thành ra có thì giờ rất là nhiều. Thăm ba xóm, bốn xóm. Không có đâu. Chết rồi. Như vậy mình phải đẩy lui hả? Đẩy lui một ngày hả? Thầy cứ căn cứ theo cái lịch tàu đó thôi. Sao vậy sư thầy? Sao lại là lịch tàu với lịch ta khác nhau? Như vậy là phải đẩy bánh chân lại hả? Phải không? Đẩy bánh chân lại ở đây. Đây là dọn nhà. Dọn nhà. Không bói kiều Tết thì mới bói. Rồi mình sẽ tiếp tục bói kiều ngày mùng 2, mùng 3, mùng 4, mùng 5, mùng 6 ở Việt Nam và ở bên này. Và là thăm thầy dò. Thăm giao thừa. Ăn Tết lớn quá. Giao thừa. Đây là ngày Tết phải không? Mùng 1 Tết. Buổi sáng là lạy bói kiều. Kiều. Mùng 2, mùng 3. Đi mùng 2 hay đi mùng 3? Đi mùng 3. À, thì là bói kiều thêm ngày nữa. Đó là ý của thầy thôi. Đại chúng có thể trầm trước sửa đổi. Nhưng mà phải ăn Tết cho đàng hoàng, ăn Tết cho lớn. À, thầy đề nghị làm bánh tét cho nhiều. Sư cô cần em nói, sư cô gói bánh tét rất là dễ. Còn mình thì thấy gói bánh tét rất là khó. Và cố nhiên trong thời gian đó là không có pháp thoại. Bài pháp thoại này phải nhờ mấy thầy gửi sang bên rừng phòng. Là quyển hay là bát nhã sớm.